Đắc Kỷ, chương 1, bắt đầu. Góc truyện audio.com. Xung quanh đều là cát vàng, không thấy mặt trời, mùa hè ở biên giới phía tây bắc nóng bức khô cằn. Nhưng vẫn có nhiều thương đội không sợ gian khổ, hiểm nguy đi qua sa mạc rộng lớn này để đến Tây Vực. Dùng tơ lụa, đồ sứ và lá trà để đổi lấy thật nhiều vàng bạc. Có người phất nhanh sau một đêm. Nhưng cũng có rất nhiều người chôn xương nơi này. Từ sau khi tiến vào sa mạc Cố Thời Khâm không muốn ra khỏi xe ngựa. Gia thế của hắn hiển hách, lần này theo thương đội đi Tây Vực xa xôi ngàn dặm chẳng qua là cách hắn chống đối lại người nhà. Phải đến đây chịu khổ, hắn cũng không vui vẻ gì. Cũng may mọi người ở trong thương đội không ai dám làm khó hắn. Hắn cũng yên tâm thoải mái ở trong xe ngựa rộng rãi thoải mái. Nghe tiếng chuông đồng ở bốn góc của xe ngựa leng keng vang động. Vô cùng nhàn nhã, mở văn thư ngày hôm qua chưa xem hết ra. Cố Thời Khâm gác chân, chỉ kém chưa hát vài câu. Lúc này tiểu nha hoàn vừa mua mấy ngày trước mới thước tha bưng trà đến. Ánh mắt Cố Thời Khâm liếc qua khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Cuối cùng dừng lại tại đôi tay đang bưng chén trà, lập tức liền mất hứng, chỉ thản nhiên đón lấy chén trà, nhưng mà còn chưa kịp uống. Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, nước trà dội hết lên người hắn, tiểu nha hoàn bị dọa sợ đến đứng hình, Cố Thời Khâm không kiên nhẫn đẩy nàng ra, xuống xe ngựa của hắn đi đầu tiên trong thương đội, còn đi chưa được vài bước thì nhìn thấy phía trước có rất nhiều người đang xúm lại. Tay chân luống cuống lấy nước, vài người còn đụng vào nhau, mấy ngày nay mặt trời độc, thương đội cũng gặp phải không ít người đi đường ngã xuống. Nếu có thể cứu thì cho họ chút nước uống, sau đó để bọn họ ở trong thương đội làm chút việc. Xem như cho bọn họ con đường sống, nếu cứu không được cũng sẽ ra tay chôn cất. Cố Thời Khâm không ghét cứu người, nhưng chưa lần nào cứu người lại rối ren như lần này. Không chỉ toàn bộ thương đội dừng lại, còn có rất nhiều người vây lại ở một chỗ. Người thủ lĩnh nghiêm túc, thận trọng của thương đội đã hơn 50 tuổi. Trên mặt cũng sắp cười ra hoa. Không phải là cứu được đại quan nào đó chứ. Cố Thời Khâm đến gần một chút. Ngày thường những người trong thương đội đối với hắn cung kính một mực nhưng hình như khi hắn bước lại đây cũng không có một ai chú ý tới hắn. Vẫn vây ở phía trước như cũ. Thủ lĩnh của thương đội lớn giọng kêu vài tiếng, kêu người khác đưa nước sạch tới. Rõ ràng bên hông hắn cũng có treo túi nước, nếu không có các vị đại ca, ta thật không biết phải làm thế nào. Đúng lúc này, một giọng nữ khàn khàn lọt vào tai hắn, rõ ràng phải là vô cùng khô khốc khó nghe, nhưng lại mang theo sự êm ái. Phong nhã kỳ quái, vô cùng trêu chọc lòng người, đẩy vài người đàn ông Tây Bắc đang ngây người ra. Cuối cùng Cố Thời Khâm cũng nhìn thấy dung mạo của cô nương kia. Lẽ ra khi người ta kỳ vọng càng cao, thất vọng cũng lại càng lớn. Nhưng mà khi nhìn thấy cô nương kia, hắn đã không biết phải làm thế nào. Trong đầu chỉ còn lại một chữ. Mỹ, mùa hè ở Tây Bắc, cho dù là cô nương bảo thủ cũng sẽ không mặc quá nhiều quần áo. Cô nương được cứu kia lại mặc rất kỳ quái. Cả người bao tầng tầng lớp lớp. Đầu tiên đập vào mắt hắn là một bộ tóc đen, Cố Thời Khâm yêu mỹ nhân, nhưng lại không biết đẹp đến tận cùng là thế nào, ngay cả mái tóc cũng có thể khiến người khác động lòng. Chủ nhân của bộ tóc đen kia dường như có cảm giác, khẽ nghiêng mắt nhìn hắn một cái, chỉ một cái liếc mắt này, cả người Cố Thời Khâm đều cứng đờ, thật lâu mới phản ứng được, trong lòng chỉ có một giọng nói đang điên cuồng la hét ầm ĩ, ta xong rồi. Ta xong rồi, hắn cuối cùng cũng hiểu được vì sao cả thương đội lại có thể vì một người mà dừng lại. Vì sao thủ lĩnh của thương đội bắt người khác đi lấy nước sạch mà không phải đưa túi nước bên hông mình. Không, mấy chuyện này chỉ là trò cười. Mỹ nhân thế này sao có thể nhiễm khói lửa nhân gian. Nàng nên uống nắng sớm sương mai, nàng nên ăn hạt trúc. Mọi thứ đồ tốt trên đời này đều nên xếp ở dưới chân nàng. Để cho nàng bước đi thật vừa ý, đẩy thủ lĩnh của thương đội ra. Cầm lấy túi nước sạch sẽ tiến lên, Cố Thời Khâm chen đến trước mặt cô nương kia, mở miệng ra lại phát hiện đến lời nói cũng đã quên phải nói như thế nào. Đôi mắt linh hoạt kỳ ảo kia lại mang theo một chút cảm kích và tò mò nhìn hắn. Trong nháy mắt đó, Cố Thời Khâm cảm giác như mình đang đối mặt với tiên thiên. Nhìn thấy quý công tử không rõ lai lịch kia giống như con ngỗng ngốc nghếch. Mở miệng ra thật lâu cũng nói không nên một câu. Thủ lĩnh của thương đội vội vàng đẩy hắn ra. Tiến lên nói, cô nương, ở trong sa mạc lâu như vậy. Trước tiên uống ngụm nước đi. Cô nương ăn mặc quái dị mỉm cười với thủ lĩnh của thương đội. Vừa định tiếp nhận túi nước, thì thấy người thủ lĩnh ngoài 50 tuổi kia mất thăng bằng. Lảo đảo vài bước, tất cả những người còn lại đều là dáng vẻ bị câu mất hồn phách. Nếu như chưa gặp người trước mặt, Cố Thời Khâm chỉ cảm thấy khoa trương, mà giờ khắc này chỉ còn lại hít thở không thông, không cười khuynh thành, cười một tiếng khuynh quốc. Mỹ nhân như thế, sợ là Bao Tự năm xưa cũng không sánh bằng. Bao Tự, hoàng hậu của Chu U Vương, nổi tiếng với điển cố khiến Chu U Vương đốt lửa mời quân chư hầu đến để mua vui cho nàng. Vì thế mà cuối cùng mất nước, ngồi ở trong xe ngựa tinh xảo thoải mái. Quý công tử tuấn tú dịu dàng gọt trái cây cho nàng. Ánh mắt của thiếu nữ chuyển động, giống như có chút bất an, mái tóc đen uốn lượn rủ xuống, tay ngọc đưa ra vén hai bên tóc lên, khiến tâm tình người khác thỏa mãn. Cố Thời Khâm nhìn lại nàng một lần nữa, trên khuôn mặt thanh tú trắng nõn kia ửng hồng lên. Hệ thống V384 là hệ thống thực hiện nguyện vọng luân hồi, không phải là hệ thống phục vụ. Xin ký chủ quy phạm hành vi của bản thân. Giọng nói lạnh như băng vang lên ở trong đầu. Đắc Kỷ hứng thú nhìn Cố Thời Khâm một cái. Trong lòng miễn cưỡng nói. Nhưng ta còn chưa làm gì mà. Đứa nhỏ này tinh lực sôi trào. Không giữ được chính mình. Ngươi cũng dám trách ta. TM, đứa nhỏ. V384 tức giận tới nghẹn họng. Thế giới này là thế giới tu tiên. Nam chính Cố Thời Khâm ra thế hiển hách. Sao có duyên, được thu vào tông môn một tu tiên, mỹ nhân bên cạnh nhiều vô số, có một tiểu đệ kết nghĩa, cả đời thuận lợi, bình an, không biết bao nhiêu người thất bại nhiệm vụ này. Mặc dù lúc này Cố Thời Khâm chưa có được duyên tu tiên, nhưng ánh mắt đã rất cao, thế nhưng vừa mới gặp mặt, độ hảo cảm đã là 50%, yêu hồ thanh khâu, nhiệt xúc ngàn năm, hồng nhan họa thủy, danh bất hư truyền. V384 cũng khổ, nó vốn là một cái hệ thống hoàn thành nguyện vọng luân hồi rất đứng đắn. Là một trong 10 hệ thống tinh anh nhất của luân hồi hệ thống. Cùng vô số người hoàn thành nhiệm vụ, chính nó cũng cảm thấy rất tự hào. Nhưng khi nó tìm được ký chủ mới cho mình, khi đang chuẩn bị kích hoạt nó, không hiểu đầu óc của nữ nhân kia bị làm sao, lại có thể tin vào cái phương thuốc bí truyền nào đó. Bỏ đi phẩm cách hồ tiên, muốn cứu vãn tình yêu thất bại, nàng ta đúng là ngu ngốc mà, có thể trở thành chủ nhân của V384 nó. Đã là may mắn vạn phần, nhận hồ tiên làm chủ không thành, thú cưng của nó lại làm phản nhận tổ tông của hồ yêu. Tô Đát Kỷ này, chẳng những biến mình thành bữa sáng của hồ yêu, còn liên lụy nó cũng rơi vào tay của hồ yêu. V384 cho rằng mình đã nhìn rõ bộ mặt thật của con hồ yêu này rồi. Nhưng mà Tô Đát Kỷ lại có bản lĩnh khiến nó đổi mới giới hạn cuối cùng. Ngươi còn chưa làm gì ư, bổn hệ thống cảnh cáo ngươi. Không cho phép có suy nghĩ dâm dục với mục tiêu của nhiệm vụ. Tô Đát Kỷ không thèm để ý đến nó. Không giấu vết thu hồi lại ánh mắt đang rơi ở giữa hai chân của Cố Thời Khâm. Nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay một cái, trên mặt mang theo chút sợ hãi, nhỏ giọng hỏi, công tử, người không hỏi lai lịch của ta sao? Lẽ nào công tử không sợ ta là người xấu? Cặp mày của nàng nhăn lại, Cố Thời Khâm chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình cũng rối vào hết với nhau. Sao có thể đi nghĩ đến những chuyện khác, cố gắng duy trì vài phần khí độ quân tử, nhẹ giọng nói. Cô nương một thân một mình xuất hiện ở trong sa mạc. Nhất định là gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Lại nói, nào có người nào để cho cô nương đi làm chuyện ác. Nói xong, chính hắn cũng bị mình thuyết phục. cô nương đẹp như vậy một mình lưu lạc trong sa mạc. Chắc chắn đã phải chịu rất nhiều khổ cực, chỉ cần nghĩ một chút, tim của hắn lại vô cùng đau đớn. Đôi mắt nhỏ hẹp của Đát Kỷ vui vẻ giống như từng cánh hoa đào. Dường như là hết sức cảm động, giọng nói êm ái của nàng cất lên. Ta tên Thanh Hà, là người Thượng Nguyên, phụ mẫu đều mất từ thuở nhỏ. Năm trước quê quán gặp thiên tai, mợ liền bán ta cho một phú thương phương xa. Lời nói của nàng không phải là giả dối, mà đây đều là những chuyện nguyên thân đã trải qua. Trong nguyên văn, chủ nhân của thân thể này, Thanh Hà bị mợ bán cho phú thương, sau đó phải rất vất vả mới trốn thoát được, gặp được Cố Thời Khâm. Cố Thời Khâm là một người đào hoa phong lưu đa tình, nhưng lại chán ghét xuất thân thấp kém của Thanh Hà. Mặc dù giúp nàng giải quyết chuyện phú thương, nhưng cũng chỉ thu nàng thành một nha hoàn bên thân. Cố Thời Khâm là chủ của thế giới này, sau khi đi theo con đường tu chân là sở hữu vô số mỹ nữ. Có thể lọt vào mắt hắn, ít nhất cũng phải là một tuyệt sắc giai nhân. Sau khi Đát Kỷ đến thế giới này, nhìn thấy dung mạo của Thanh Hà, toàn thân hồ ly của nàng đều cảm thấy chán ghét. Nhưng sau khi V384 cho nàng xem dung mạo những người được xưng là tuyệt sắc tự thiên tiên, nàng lại càng chán ghét. Xấu xí thì xấu xí, dù sao trên đời này không có dung mạo nào đẹp hơn nàng. Có xấu hơn nữa thì cũng có gì liên quan. V384 tức giận đến toàn thân phát run. Từ trước tới giờ nó chưa gặp người nào vô sỉ như vậy. Kỳ thật dung mạo của Thanh Hà có thể xưng là mỹ nhân. Dù sao cũng là mỹ thì bên cạnh nhân vật chính, chắc chắn là một mỹ nữ. Nhưng mà Cố Thời Khâm lại chán ghét xuất thân thấp hèn của Thanh Hà. Bộ dáng lại quá quy củ, những mỹ nhân kia cũng không có người nào được coi là xấu. Chẳng qua là trong mắt của con hồ ly này chỉ có bản thân mình, nên mới cảm thấy người khác xấu. Trong khi nói chuyện Đát Kỷ đã nói qua về thân thế của nàng, đồng thời lại dùng khăn tay lau khóe mắt, tựa như rất đau lòng, khổ sở. Nhưng V384 biết rõ, nàng đang hứng thú nhìn phản ứng của Cố Thời Khâm. Nếu để cho V384 chấm điểm diễn xuất của nàng, nó chỉ cho 3 trên 10 điểm. Lời kịch không chỉ cứng nhắc, lại còn nhiều lần nhìn lén những gợi ý mà hệ thống cho. Đôi mắt hồ ly kia có quyến rũ thế nào đi nữa, cũng không giấu được sự thật là nàng diễn rất khô khốc. Nhưng mà rơi vào trong mắt của Cố Thời Khâm, lại là cực kỳ đáng thương. Nếu hắn không phải sợ hù dọa nàng, hắn quả thực muốn không quan tâm gì hết mà ôm nàng vào trong ngực. An ủi, nếu nói mỹ nhân là ngũ quan tinh xảo, dáng người yểu điệu, nếu nói tuyệt sắc là bên ngoài xinh đẹp, lại thêm một chút phong nhã như thiên tiên, thì Thanh Hà chỉ là mỹ nhân bên ngoài thôi. Phong thái của Đắc Kỷ mới chính là nơi câu hồn đoạt phách. Nàng cười một cái, Cố Thời Khâm cũng cười theo. Nàng thở dài, Cố Thời Khâm chỉ cảm thấy tim cũng sắp vỡ. Vốn là V384 đang nghĩ một lát nữa Cố Thời Khâm sẽ mở miệng lưu Thanh Hà lại làm mô tì. Nhưng mà chờ thật lâu sau, cũng không nghe thấy Cố Thời Khâm mở miệng. Vừa nhìn lại, vị đại gia này lại đang nói cười pha trò làm cho Đắc Kỷ vui vẻ đây. Đắc Kỷ cúi đầu cười nhẹ, trong ánh mắt quyến rũ của hồ ly lấp lánh giống như ánh sao đầy trời đêm. Cách chương.